Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, giao dịch. Lầu 2 bên trên, muốn so với lầu 1 đại sảnh diện tích hơi nhỏ một chút. Bất quá chỉnh thể bố cục lại có vẻ càng thêm vắng vẻ. Lên tới lầu 2, phía dưới nguyên bản ầm ĩ tạp âm nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất độc lập với một chỗ vị trí. Ở trên lầu 2, tương tự bày ra một ít sảnh triển lãm. Bên trên sảnh triển lãm số lượng muốn so với lầu 1 thiếu hơn nửa không thôi. Ở sảnh triển lãm sau khi, từng người đang đứng cho rằng trên người mặc cung trang thanh xuân nữ tử. Tương tự có không ít người ở bên trong xuyên toa kiểm tra. Tình cờ cũng sẽ có hỏi ý kiến giá thanh âm. Này làm gì chủ quản mang theo Tiêu Nhiên lên lầu 2. Trực tiếp hướng về phía tây một chỗ phòng nhỏ vị trí đi tới. Ngoặc kép chấm than, đứng ở gian phòng ở ngoài. Làm gì chủ quản lần thứ 2 đối với Tiêu Nhiên làm cái thủ thế. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Nhiên đồng dạng làm cái thủ thế. Sau đó hướng về trong mật thất đi đến. Ở làm gì chủ quản hậu phương. Này vương quản sự đang muốn đạp bước đuổi tới. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên thăm thẳm truyền ra tới. Có xảo nhi một người là có thể. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết rõ quan hệ. Ha ha, như vậy cũng tốt. Vương quản sự ngươi đi xuống trước bắt chuyện người khác đi. Thanh niên kia sắc mặt chưa biến. Đối với phía sau đuổi tới vương quản sự vung vung tay. Sau đó đạp bước tiến vào bên trong mật thất. Thuận lợi đem cửa phòng đóng lại. Bên trong gian phòng, trừ một chương diện tích khá lớn bàn dài ở ngoài. Còn có một chút không bình thường tinh xảo gỗ lim ghế dựa lớn. Hiển nhiên là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi tác dụng. Ngồi, làm gì chủ quản đối với Tiêu Nhiên cười nói. Lần này Tiêu Nhiên cũng không có khách khí. Thoải mái ngồi trên ghế. Còn phòng cửa bị đóng lại. Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ở làm gì chủ quản đáp ứng sau. Phòng cửa bị đẩy ra. Xảo Nhi trên tay bưng lấy hai cái chén ngọc, cộng thêm một cái ngọc ấm trà. Đi tới, đứng ở Tiêu Nhiên cùng làm gì chủ quản bên cạnh, giúp hai người đem trà pha tốt sau. Liền thúc thủ đứng ở một bên không có động tĩnh. Xảo Nhi, làm phiền ngươi trước tiên giúp ta qua đem cần đồ, vật mang tới đi. Tiêu Nhiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Xảo Nhi, cười nói, vâng, Xảo Nhi gật gù. Liếc mắt nhìn làm gì chủ quản, phát hiện đối phương cũng không có ý kiến, liền một lần nữa đi ra ngoài. Trong phòng, lần thứ 2 chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên hai người, hơi chút trầm mặc. Này làm gì chủ quản đầu tiên là bắt chuyện Tiêu Nhiên uống một chén trà. Sau đó mở miệng đạo, không biết rõ bằng hữu cần bán ra đồ, vật, hiện ở có thể hay không lấy ra đến giám định một hồi. Đương nhiên. Đây quả nhiên là trà ngon. Đặt chén trà trong tay xuống. Tiêu Nhiên cười cười. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Ở giữa hai người trên đất trống. Nhất thời xuất hiện một cái tương tự vại nước đồng dạng vật thể. Bên trong chứa đựng tràn đầy thạch tủy linh dịch. Vật này vừa ra đến. Nhất thời để cả phòng cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Thậm chí ngay cả trong không khí linh khí. Tựa hồ cũng nhiều một tia. Quả nhiên là thạch tủy linh dịch. Một bên, chủ quản làm gì Khang đã đứng lên. Bước nhanh đến phía trước. Nhẹ nhàng nghe một hồi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người lại có thùng nước kia chứa đựng. Tốt ở dược tính không có trôi qua. Ta có thể thưởng thức dưới. Giám định một hồi có phải là hay không thuần chủng chứ. Nhìn vại nước lớn. Làm gì chủ quản khóe miệng co giật một hồi. Bất quá vẫn là trên mặt mang theo ý cười. Đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói, liền, Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý, hơn nữa giám định một hồi, cũng phải cần làm cho xong, không phải vậy vạn nhất ngươi xảm thủy, bọn họ đi đâu tìm ngươi qua, mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu, này làm gì chủ quản cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay đối với vại nước nhẹ nhàng một chiêu. Nhất thời, trong thùng gỗ thạch tủy linh dịch bắt đầu xuất hiện một vòng nhẹ nhàng liên y ba động. Một giọt màu trắng sữa thạch tủy linh dịch thoát ly vại nước. Chậm rãi lên không. hướng về làm gì chủ quản bay qua. Tiêu Nhiên ở một bên im lặng không lên tiếng. Trong lòng nhưng là rõ ràng. Một chiêu này chính là đem chân nguyên ngưng tụ đến mức tận cùng. Có thể xúc động thiên địa linh khí. Do đó đạt đến cách không lấy vật mục đích. Trước mặt thanh niên này có thể sử dụng tới một chiêu này. Xem ra cũng không phải một người bình thường. Bất quá cũng thế. Một người bình thường. Sao vậy khả năng như thế tuổi trẻ. Vào chỗ giữ vạn bảo các loại này quái vật khổng lồ chủ quản cao vị. Hơn nữa tu vi còn đạt đến khủng bố bát giai. Làm gì chủ quản khống chế lấy thạch tủy linh dịch ở trước mặt quan sát liếc một chút. Sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Tinh tế cảm thụ. Chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Nhìn một thùng thạch tủy linh dịch thán phục đạo. Trong này ẩn chứa năng lượng rất lợi hại sung túc. Sợ là có cái đo đếm trăm năm niên đại tích lũy hạ xuống. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vật này. Mặc dù đối với chính thức võ giả không có quan hệ tác dụng. Thế nhưng đối với đoán thể con em trẻ tuổi. Vẫn là không bình thường có trợ giúp. Tiêu Nhiên đứng ở một bên cười cười. Cũng không có tiếp lời. Chỉ cần hắn biết hàng là tốt rồi. Những vật khác, so với cái này càng quý giá. Tiêu Nhiên cũng không có thiếu. Chỉ là hiện ở vẫn chưa thể lấy ra tới. Cái này thạch tủy linh dịch cố nhiên chân quý. Thế nhưng đối với chính thức võ giả, cũng chính là nhất giai trở lên. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa loại này địa cấp thế lực. Bản thân liền nắm giữ siêu tuyệt linh mạch. Chỉ ít Tiêu Nhiên có thể cảm giác được. Trong thành này tràn ngập thiên địa linh khí. So với Nhật Nguyệt Thần Giáo, đâu chỉ nhiều gấp bội. Có loại này linh khí ăn mồi, tùy tiện tu luyện dưới, hay là đã đột phá đến tứ ngũ giai, chờ mười mấy tuổi thời điểm, bắt đầu lục giai trở lên. Cái này thạch tủy linh dịch nhưng là liền có vẻ so sánh gà mờ. Bất quá cái này thạch tủy linh dịch còn có một cái khác công hiệu. Này chính là có thể tẩy gân phạt tủy, một chút hay là không đủ dùng, nhưng nếu là số lượng rất nhiều. Như vậy hiệu quả liền rất lợi hại khả quan. Huống hồ Tiêu Nhiên cung cấp như thế nhiều. Một khi bị một cái nào đó gia tộc thu được. Thậm chí có thể nói thay đổi bọn họ một thế hệ thể chất. Cũng không phải là không được. Đến thời điểm những người này một khi trưởng thành. Những này thạch tủy linh dịch phát huy tác dụng nhưng là không thể giống nhau. Những đại gia tộc này cân nhắc sự tình. Thường thường cũng cực kỳ dài xa. Chỉ ít Tiêu Nhiên hiện ở sẽ không cân nhắc những này. Cùng hắn tới nói, còn không bằng bán thành tiền những thứ đồ này. Càng thêm tự tại một điểm. Những vật khác, tỉ như loại kia tam sắc thải liên hạt sen, bị lấy ra đến nói. Này Tiêu Nhiên cũng là tìm không tự tại. E sợ loại này vạn bảo các, cũng có thể là bắt bí chính mình. Thậm chí sát nhân đoạt bảo cũng không phải là không được. Trải qua như thế nhiều chuyện. Tiêu Nhiên đem những này cũng xem rõ rõ ràng ràng. Đối diện này làm gì chủ quản đã đem ánh mắt một lần nữa thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Phát hiện Tiêu Nhiên sắc mặt từ vừa mới bắt đầu đến hiện ở. Chút nào biến hóa đều không có. Trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Tuy nhiên cũng muốn hỏi hỏi cái này đồ, vật lai lịch cụ thể làm sao. Thế nhưng là không tiện hỏi. Dù sao cái này liên quan đến người khác việc riêng tư. Bọn họ vạn bảo các nhưng là có quy định, tuyệt đối không dò hỏi khách hàng việc riêng tư, cũng tuyệt đối không tiết lộ khách hàng tin tức, bằng không bọn hắn cũng không làm được như thế lớn, sớm đã bị những thế lực khác cho nhổ tận gốc. Cái này cũng là Tiêu Nhiên lúc trước mới biết rõ, cho nên mới phải đem thạch tủy linh dịch loại này chân quý đồ, vật, ở vạn bảo các đưa ra bán, bằng không lấy hắn hiện ở tu vi. Còn chưa muốn bảo lưu trên người mình đồ, vật. Dù sao, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội loại này đạo lý. Tiêu Nhiên vẫn là rất rõ ràng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 229, tiểu hữu ý như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.